quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất Tần từ xưa đến nay giàu có và đông đúc, đến đất Tần, kỳ binh đảng hạng bèn có thể cướp đoạt của cải của người dân ở đó. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đó là chuyện mà Trần Lương Phong phải bận tâm. Chúng ta chỉ cần giữ vững đại tản quan là được. Cửu công chúa lạnh lùng đáp. Thiết Thế Hâm nghe xong ngậm miệng, lui sang một bên. Đại tản quan từ xưa đến nay là cổ họng của Xuyên Thục, chỉ giữ chân người đảng hạng ở ngoài đại tản quan. Người đảng hạng không vào được Xuyên Thục thì cũng chẳng khác nào vứt rắc rối sang cho Tân Vương. Đất Tân bây giờ trừ Hy Châu, những địa bàn khác vẫn còn nằm trong tay Tân Vương. Đúng là không cần bọn cửu công chúa bận tâm. Chỉ là như vậy người dân đất Tân lại gặp tai ương. Thật ra thì Thiết Thế Hâm biết, cửu công chúa và Kim Phi đều là người thương yêu dân chúng, không muốn thấy con dân đất Tân gặp họa, nhưng đây lại là biện pháp duy nhất trước mắt. Cho nên ông ta cũng không hỏi, chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, mong là không đi đến bước đường này. Trần Văn Viễn là người phụ trách tòa soạn nhật báo Kim Xuyên, độ nhạy cảm của anh ta về chuyện tin tức mạnh hơn nhiều so với người phụ trách tình báo là Tiểu Ngọc. Cửu công chúa nhận ra có vấn đề thì anh ta đã nhận ra từ lâu rồi. Biết được có tin gửi về, anh ta chạy đến ngự thư phòng trước tiên, cầm tin báo về, rồi buổi tối hôm đó bèn gạt phăng hết nội dung của mục quân sự trong bản thảo, đổi thành tin tức chiến sự. Trần Văn Viễn còn đích thân chắp bút, phát huy sở trường của anh ta, gắng gượng biên một phần tin chính sự ngắn ngủi trở thành một hồi diễn nghĩa. Càng ghê hơn là không phải lần đầu tiên anh ta đăng kiểu tự phát như vậy, mà còn tự đổi thành chuyên mục tạp chí dài kỳ, hôm nay lại đăng mấy ngàn chữ, ngày mai cũng lại đăng mấy ngàn chữ. Tin chiến sự chỉ có mấy ngàn chữ ngắn ngủi, cứ thế bị anh ta biến thành bài văn dài mười mấy ngàn chữ. Người dân Xuyên Thục vốn rất quan tâm chiến sự ở Hy Châu, cũng rất quan tâm đến Kim Phi, khó lắm mới chờ có tin báo về, kết quả mỗi ngày chỉ được đọc một tí, đã chọc tức người dân Xuyên Thục. Cũng là bởi vì Trần Văn Viễn trốn trong làng, người dân không tìm được anh ta, nếu không anh ta đã bị độc giả treo lên đánh cho què rồi. Sau đó đến bây giờ, Trần Văn Viễn lại làm loạn. Anh ta bắt đầu bán báo. Trước kia bởi vì quy mô xưởng in ấn có hạn, nhật báo Kim Xuyên đều chỉ đọc không bán, cho dù là dân thường hay là doanh nhân quyền quý. Muốn biết nội dung của ngày hôm nay, cùng làm chỉ có thể sắp xếp người làm đến nghe, sau đó về kể lại. Bây giờ quy mô xưởng in ấn ngày càng lớn, công nhân càng làm càng thạo, hiệu suất ngày càng cao, xưởng in đã bắt đầu có dấu hiệu sản xuất dư thừa. Cho nên Trần Văn Viễn quyết định bắt đầu nhận đơn đặt trước. Mặc dù Trần Văn Viễn thu tiền rất đắt, nhưng cầu vẫn không đủ cung. Tòa soạn nhật báo Kim Xuyên cũng cần phải tiêu tiền, giờ chính thức bước vào giai đoạn kiếm lãi ăn lời. Đương nhiên, mấy chuyện này để sau hãy nói. Sau đó Kim Phi nghe được chuyện này, không khỏi cảm khái Trần Văn Viễn quả là sinh sai thời đại. Nếu ở kiếp trước của Kim Phi, gã này chắc chắn có thể trở thành văn thủ online, thậm chí còn có thể trở thành thần văn. Dĩ nhiên, trước khi thành thần được, cũng có khả năng bởi vì thả bom mà bị độc giả đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến tranh này vốn là cuộc chiến tranh chống lại quân xâm lược, là cuộc chiến chính nghĩa, cộng thêm sự thổi phồng của Trần Văn Viễn, câu chuyện càng trở nên nặng nề và bi tráng hơn. Nhưng Trần Văn Viễn lại lần nữa phát động lòng quyết tâm chống giặc của người dân, lòng dân Xuyên Thục lại vững vàng như xưa. Công việc của Kim Phi bên này đều được tiến hành thuận lợi, quân chinh chiến phía nam của Lý Lăng Duệ cũng không có số đỏ như vậy. Sau khi được trải qua vụ việc ở kênh Lạc Dương và đội vận chuyển, Lý Lăng Duệ bắt đầu hơi nhạy cảm với Kim Phi. Cách chương.